Vô hạn lưu, tôi bói bài tarot để sống sót. Chương 1, 1, vùng đất ẩn náu của hy vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Ni. Một cơn gió lạnh thổi qua, Sở Ngọc siết chặt chiếc áo khoác màu xám của mình. Dù có thể chống chọi cơn gió lạnh đầu thu, chiếc áo khoác này cũng không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ dày vò cô. Liên tục 5 ngày không ngủ khiến Sở Ngọc không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Cơn buồn ngủ kinh hoàng ập đến, lúc này ngay cả ý định dãy giụa cũng không còn. Đôi mắt từ từ khép lại, khi cô sắp bước vào một giấc mơ đẹp thì cảm giác đau nhói đột ngột truyền đến từ cánh tay, kéo cô trở về từ giấc mơ tuyệt đẹp đó. Chị, không được ngủ, một cái đầu vàng hoe thò ra từ chiếc áo khoác của Sở Ngọc, trong khi hàm răng của cô bấu chặt vào cánh tay của người kia. Cậu bé trông chỉ khoảng 8-9 tuổi, nhưng lực cắn của cậu lại không hề nương tay. Một vòng dấu răng thậm chí còn chảy ra máu. Đối diện với ánh mắt của Sở Ngọc, cậu bé có vẻ hơi hối hận. Đôi mắt xanh nhạt của cậu đảo quanh và lẩm bẩm, nếu không có em, chị đã sớm biến thành quái vật rồi. Đô Đô, chị ươm trách em đâu. Vuốt ve đầu Đô Đô, Sở Ngọc đang định lấy chút thức ăn từ ba lô thì nghe thấy tiếng hét chói tai phía sau. Những con quái vật lại đuổi theo rồi. Đô Đô hét lên, bám chặt cánh tay Sở Ngọc và nép mình vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của cô. Nắm chặt tay chị, Sở Ngọc đeo lại ba lô. Phải chạy ngay thôi, giống như những lần tránh né quái vật trước đó. Cô chạy hết sức nhưng sự thiếu ngủ kéo dài khiến thể lực không trụ được. Mặc dù cô đã cố gắng chạy theo đường, tiếng gầm rú chói tai của những con quái vật vẫn ngày càng gần. Sở Ngọc nghiến chặt răng, cố gắng dồn sức lực cuối cùng. Nhưng những con quái vật nhanh chóng xuất hiện ngay sau lưng, sắp sửa quắp lấy chiếc ba lô của cô. Một sự thay đổi bất ngờ đã cứu mạng cả hai, nhưng chiếc ba lô đựng đầy vật dụng đã bị xé rách, đủ loại đồ ăn và vật dụng sinh hoạt vương vãi khắp nơi. Mặc dù không ngừng nghỉ một phút nào, cô vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng lũ quái vật cũng không tụt hậu là bao, vẫn bám đuổi sát nút. Chị ơi, có cánh cửa, cách chương.